Tam ca, ngươi không sao chứ? Tiểu Kim cùng Trọc Thiên Hồng đi tới bên người Tiêu Phàm, lo lắng hỏi. Tiêu Phàm đống nhiên đứng dậy, nắm lấy bả vai Tiểu Kim cùng Trọc Thiên Hồng nhanh chóng hướng về phía sau thối lui. Cùng lúc đó, băng tinh vị trí Tiêu Phàm bọn hắn bỗng nhiên nổ tung, bay vụt tứ phương. Lúc Tiểu Kim cùng Trọc Thiên Hồng lấy lại tinh thần lại phát hiện vị trí bọn hắn trước đó xuất hiện một đầu quái vật dài 3 trượng gầy trơ cả xương, cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy xương cốt. Quái vật toàn thân hiện lên hắc sắc, nó phủ phục trên mặt đất, hai bên phân biệt có 4 cái chân đen kịt tựa như tuyệt thế thần kiếm, lộ ra một cỗ sắc bén vô địch chi khí. Đôi mắt màu xanh lam hiện ra u lãnh quang mang, tựa như xem thấu nội tâm Tiêu Phàm bọn hắn, thậm chí lộ ra vẻ khinh thường nhân tính hóa. Mặt đất cứng rắn vậy mà xuất hiện một đường vết cắt thật sâu, ở trước mặt nó tựa như một tờ giấy mỏng. Bên ngoài thân nó tỏa ra hàn khí màu đen lạnh lẽo dị thường, liếc mắt nhìn một cái làm cho linh hồn người ta đều run rẩy. Thất biến chiến thần cảnh U Minh kiếm cốt chu. Trọc Thiên Hồng hít một hơi lạnh, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Sắc mặt Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim cũng khó coi, bọn hắn tự nhiên cũng rõ U Minh kiếm cốt chu là thứ gì, thứ này so với Huyền Băng đao ma càng đáng sợ hơn a. Vừa mới chạy ra lang huyệt, hiện tại lại vào miệng cọp. Cũng may chỉ có một con, ba người chúng ta thực lực hẳn có thể giết chết nó. Tiểu Kim sát khí nặng nề nói, trên mặt đều là vẻ tự tin. Hắn nắm giữ Nguyệt Thần Thiên Quan, chỉ cần là hồn thú hoặc là thực lực đã từng phụ thuộc Nguyệt Thần Cung liền có thể áp chế. Nhưng mà vừa dứt lời, trên mặt Tiểu Kim liền lộ ra vẻ kinh hãi, Tiêu Phàm cùng Trọc Thiên Hồng cũng chẳng tốt đẹp gì, ba người không tự giác thối lui về phía sau. Chương 1584, xua hổ nuốt sói. Suy suy, từng đợt thanh âm quái dị từ chỗ sâu băng vụ truyền đến, ngay sau đó, từng đầu U Minh kiếm cốt chu 3 trượng từ bên trong chậm rãi đi ra, thanh âm bọn chúng cùng mặt băng ma sát phát ra. Từng đôi mắt màu xanh lam tựa như từng khỏa đá quý băng lánh lóe ra ưu quang, hết sức khiếp người. Thô sơ liếc một cái, có chừng 3-40 con, bất quá khí tức trên người bọn chúng phát ra lại quá đáng sợ. U Minh kiếm cốt chu cũng là thần thú quần cư, hơn nữa phẩm giai cùng thực lực còn cao hơn Huyền Băng đao ma, là chúng ta quá khinh thường bọn chúng. Sắc mặt Tiêu Phàm khó coi nói, vừa vặn không dễ dàng trốn qua Huyền Băng đao ma truy sát, bây giờ lại gặp phải U Minh kiếm cốt chu kết thành quân đội, chẳng lẽ trời muốn tuyệt bọn hắn? Bọn hắn rốt cục biết tại sao Huyền Băng đao ma không dám tới gần nơi này. Huyền Băng đao ma cường đại nhất cũng chỉ là lục biến chiến thần, hơn nữa lục biến chiến thần thập phần thưa thớt, nhưng U Minh kiếm cốt chu yếu nhất đã là thất biến chiến thần. Mặc dù số lượng không nhiều bằng Huyền Băng đao ma, nhưng một đầu U Minh kiếm cốt chu liền bằng 10 đầu, thậm chí mấy chục con đao ma. Công tử, hiện tại làm sao bây giờ? Trọc Thiên Hồng nuốt nước miếng, thân làm thần thú trong truyền thuyết, hắn đối mặt nhiều U Minh kiếm cốt chu như vậy cũng không nhịn được lo lắng sợ hãi. Năng lực hắn mặc dù cường đại, nhưng những U Minh kiếm cốt chu lại là huyền băng chi khí ngưng tụ thành, là sinh vật vì giết chóc mà sinh, căn bản không có mệnh cách cùng huyết khí. Chỉ cần vạn niên huyền băng động một mực tồn tại, bọn chúng liền vĩnh viễn không biến mất. Trong đầu Tiêu Phàm nhanh chóng lóe qua một đám suy nghĩ, đang suy nghĩ cách ứng phó U Minh kiếm cốt chu, chém giết nó không có khả năng, một khi U Minh kiếm cốt chu động thủ, bọn hắn nhất định sẽ bị xé xác. Bọn hắn từng bước một lùi lại, đề phòng nhìn U Minh kiếm cốt chu, làm tốt chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Xua hổ nuốt sói. Lúc này Tiêu Phàm sầm mặt lại, truyền âm cho Tiểu Kim cùng Trọc Thiên Hồng nói. Ta đếm 3 tiếng, sau đó rút lui. Không đợi Tiểu Kim cùng Trọc Thiên Hồng phản ứng, Tiêu Phàm đã đếm ngược lên. 3, 2, 1. Xâm la vạn tượng. Vừa dứt lời, trong tay Tiêu Phàm đột nhiên xuất hiện tu la kiếm, lăng không vung lên, từng đóa kiếm liên nở rộ, trong nháy mắt ngăn lại thông đạo. Cùng lúc đó, dưới chân 4 người Tiêu Phàm đạp xuống, nhanh chóng hướng về phía sau thông đạo thối lui. Từ Huyền Băng đao ma e ngại U Minh kiếm cốt chu đến xem, cả hai hiển nhiên là nước giếng không phạm nước sông, bằng không lấy thực lực U Minh kiếm cốt chu, nào có thể để cho Huyền Băng đao ma tồn tại. Nhưng đây chỉ là điều kiện tiên quyết cả hai bình an vô sự, nếu có thể kích động bọn chúng chiến đấu, Huyền Băng đao ma cùng U Minh kiếm cốt chu còn có thể chung sống hòa bình sao? Địch nhân của địch nhân có thời điểm là minh hữu tốt nhất. Công tử, ngươi là muốn châm ngòi Huyền Băng đao ma cùng U Minh kiếm cốt chu? Bọn chúng nhiều năm như vậy đều bình an vô sự, chúng ta có thể làm cho bọn chúng tự giết lẫn nhau sao? Trọc Thiên Hồng nhìn ra ý nghĩ Tiêu Phàm, có chút lo lắng nói. Nếu như Huyền Băng đao ma chủ động thẳng hướng U Minh kiếm ma cốt chu thì sao? Khoe miệng Tiêu Phàm hơi hơi dương lên, bất quá trong lòng hắn cũng cực kỳ không bình tĩnh. Hy vọng có thể thành công. Băng Cẩn, ngươi đừng khiến ta thất vọng. Nói đến đây, Tiêu Phàm không khỏi nhìn Băng Cẩn một cái, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Phía sau, hơn 30 đầu U Minh kiếm cốt chu nhanh chóng truy sát, cũng may thông đạo không thẳng tắp. Bằng không mà nói Tiêu Phàm bọn hắn đoán chừng sớm đã chết ở dưới kiếm. Bất quá dù vậy tốc độ U Minh kiếm cốt chu cách bọn họ càng ngày càng gần, cứ như thế nhất định sẽ bị đuổi kịp. Trước đó bọn hắn trốn gần hơn một canh giờ mới thoát ra Huyền Băng Đao Ma truy sát, nếu như Huyền Băng Đao Ma dùng tốc độ cao nhất trốn về hang ổ đoán chừng cũng phải tốn hao hơn một canh giờ. Vừa bố trí truyền tống trận, ta dùng không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, theo lý thuyết Huyền Băng Đao Ma hẳn là sẽ không rời đi xa mới đúng. Tiêu Phàm trầm ngâm nói. Lúc này, cỗ hàn ý quanh thân bọn hắn chậm rãi tiêu tán, băng vụ cũng chậm chậm biến mất không thấy gì nữa, Tiêu Phàm vội vàng phóng xuất ra linh hồn lực lượng, hướng về phía trước bao phủ. Đúng. Nếu như Huyền Băng Đao Ma cùng Tinh Bích Hỏa làm một thể, bằng vào linh hồn chi lực chưa chắc có thể bắt được. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm vội vàng dẫn ra thí thần. Sau một khắc, linh giác Tiêu Phàm trong nháy mắt cường đại vô số lần, thí thần đang thôn phệ vô số thần tính cường giả chiến thần cảnh, bây giờ cách thất biến chiến thần cũng chỉ có một bước. Lúc này, trên mặt Tiêu Phàm lộ ra ý cười, linh hồn chi lực hắn rốt cục bắt được bóng dáng Huyền Băng Đao Ma. Tam ca, U Minh kiếm cốt chu càng ngày càng gần, qua một lúc ta toàn lực thôi động Nguyệt Thần Thiên Quan. Các ngươi phối hợp giết ra ngoài, có thể giết bao nhiêu thì giết bấy nhiêu. Tiểu Kim truyền âm cho Tiêu Phàm nói, trong lòng hắn thập phần áy náy, nếu như không phải vì hắn, Tiêu Phàm bọn hắn cũng sẽ không tới nơi này mạo hiểm. Không cần, chúng ta toàn lực tiến lên, các ngươi cái gì đều không cần quản, nghe ta. Tiêu Phàm ngữ khí thập phần chắc chắn, không cho phép phủ định. Nói xong câu đó, trong tay Tiêu Phàm đột nhiên thêm ra hai cái thạch đầu, trên thạch đầu điêu khắc lít nha lít nhít hồn văn. Linh hồn phân thân mặc dù điêu khắc thô ráp một chút, nhưng cũng không có khác biệt gì lớn. Tiêu Phàm nghĩ thầm trong lòng, lập tức hắn cắn cắn ngón tay, bước ra hai giọt tinh huyết. Chỉ một thoáng, đường vân phía trên hòn đá bỗng nhiên biến thành huyết sắc, lộ ra một cỗ huyết tinh chi khí nồng đậm, rất hiển nhiên đây là huyết văn chi thuật. Lập tức Tiêu Phàm đem hai khỏa thạch đầu ném ra, theo kết ấn chỉ điểm ra, khí thế hai khối thạch đầu đột nhiên đại biến, sau đó biến thành bộ dáng U Minh kiếm cốt chu. Tiểu Kim cùng Trọc Thiên Hồng hai người kỳ lạ nhìn một màn này, không biết Tiêu Phàm là có ý gì. Chẳng lẽ để hai đầu U Minh kiếm cốt chu giả mạo giết chết Huyền Băng Đao Ma sao? Thế nhưng thực lực hai đầu U Minh kiếm cốt chu giả mạo tối đa cũng chỉ tam biến chiến thần đi, muốn giết chết Huyền Băng Đao Ma gian nan biết bao. Băng Cẩn, lên. Tiêu Phàm khẽ quát một tiếng, Băng Cẩn bị Tiêu Phàm khống chế tư tưởng tự nhiên sẽ không phản kháng mệnh lệnh Tiêu Phàm, thân hình hắn nhanh chóng lóe ra, vững vàng rơi vào trên lưng một đầu hồn điều thú. Cùng lúc đó, một cỗ khí tức phía trước tốc thẳng vào mặt, chính là khí tức Huyền Băng Đao Ma. Qua một lúc chúng ta sẽ không cần quản, cắn răng tiến lên. Tiêu Phàm thi triển huyết văn chi thuật, sắc mặt hơi có chút trắng bệnh. Hắn bây giờ còn chưa đột phá hồn điêu sư cấp thủy tổ, làm cho hai đầu hồn điêu thú mạnh mẽ đột phá đến thần giai, hơn nữa còn là thực lực tam biến chiến thần, phải tiêu hao tinh hoa huyết khí của hắn. Nhìn thấy thần sắc Tiêu Phàm, Tiểu Kim cùng Trọc Thiên Hồng không chút do dự gật đầu, bọn hắn đối với Tiêu Phàm có loại tín nhiệm từ đáy lòng, hơn nữa loại thủ đoạn này đối với Tiêu Phàm tiêu hao rất lớn. Tuyệt đối không có khả năng thi triển lần thứ hai. Mắt thấy U Minh kiếm cốt chu phía sau càng ngày càng gần, thần sắc ba người Tiêu Phàm cũng càng ngày càng khẩn trương lên, Huyền Băng Đao Ma phía trước càng ngày càng gần. Bất quá tốc độ Huyền Băng Đao Ma cũng nhanh vô cùng, hiển nhiên cũng cảm nhận được khí tức U Minh kiếm cốt chu. Đi! Tiêu Phàm khẽ quát một tiếng, hai tay nắm lấy Tiểu Kim cùng Trọc Thiên Hồng đạp không mà lên, rơi vào trên lưng U Minh kiếm cốt chu hồn điều thú bên kia. Cùng lúc đó, tốc độ Tiêu Phàm đống bạo tăng. Giống như một đạo thiểm điện, hướng về phía trước phóng đi. Lục đạo. Chương 1585, chém giết. Đột nhiên bị Tiêu Phàm nhấc lên, Trọc Thiên Hồng cùng Tiểu Kim không biết vì sao, bất quá hai người lại không có phản kháng, lúc rơi vào trên lưng hồn điều thú mới hồi phục tinh thần lại. Mà lúc này, tốc độ hai đầu U Minh kiếm cốt chu hồn điều thú cũng bạo tăng, tựa như không muốn sống truy hướng Huyền Băng Đao Ma. Nhìn thấy U Minh kiếm cốt chu bị bỏ rơi, Tiêu Phàm mị mị hai mắt, thầm nghĩ trong lòng. Chỗ khúc quanh phía trước chính là thời điểm động thủ. Nói đến đây, Tiêu Phàm không khỏi nhìn Băng Cẩn, trong lòng hắn đang bắt đầu đếm ngược lên. Trong lòng Băng Cẩn sợ hãi không thôi, đáng tiếc thân thể hắn căn bản không nghe sai khiến, bị Tiêu Phàm khống chế nhất cử nhất động, hắn cũng không nốc, đã đoán được chủ ý Tiêu Phàm. Không được. Băng Cẩn gầm thét trong lòng, tràn đầy vẻ không cam lòng cùng phẫn nộ, đáng tiếc căn bản không phát ra tiếng. Mắt thấy chỗ cua quẹo phía trước càng ngày càng gần, tâm Băng Cẩn càng ngày càng sợ hãi. Đáng tiếc hắn căn bản không khống chế được thân thể bản thân. Tu La Điện Chủ, kiếp sau ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Băng Cẩn quát tầm trong lòng. Ngươi không có kiếp sau, đây coi như cái giá ngươi phải trả do trước đó muốn giết chúng ta. Thanh âm Tiêu Phàm đạm mạc vang lên. Hô một tiếng, hai đầu hồn điêu thú đông xông qua chỗ khúc quanh, vừa lúc hất ra U Minh kiếm cốt chu, Huyền Băng Đao Ma tiến vào tầm mắt bọn Tiêu Phàm, cách Huyền Băng Đao Ma gần nhất chỉ có mấy trượng. Giống. Huyền Băng Đao Ma nhìn thấy U Minh kiếm cốt chu phía sau đuổi tới phụ cận, phẫn nộ gào thét. Nhưng mà cũng đúng lúc này. Băng cảnh chi thuật. Băng.

Tiểu Kim nói ra, thanh âm hắn hết sức yếu ớt. Nếu như là ở bên ngoài, U Minh kiếm cốt chu xác thực sẽ thắng, chuyện này cũng không cần lo lắng. Tiêu Phàm gật đầu. Lập tức lời nói xoay chuyển. Các ngươi không nên xem nhẹ Huyền Băng Đao Ma, nếu như bọn chúng dễ giết như vậy sớm đã bị U Minh kiếm cốt chu hủy diệt, hơn nữa chúng ta cũng sẽ không bị thương thảm trọng như vậy mới giết được 100 đầu. Tiểu Kim cùng Trọc Thiên Hồng rất tán thành gật đầu, Huyền Băng Đao Ma tuyệt đối cũng là một chủng tộc đáng sợ. Tam ca, chúng ta bây giờ rời đi hay là? Tiểu Kim hỏi, hắn không muốn ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Rời đi. Hiện tại chúng ta tại sao phải rời đi? Tiêu Phàm tà tà cười một tiếng, trong mắt hiện ra một vòng lanh quang. Lục đạo. Chương 1586, băng tộc đến. Không đi. Nghe thấy Tiêu Phàm nói, Tiểu Kim lộ ra vẻ kinh ngạc, lần này thật vất vả trốn ra chẳng lẽ còn lưu lại. Vạn nhất lại gặp phải Huyền Băng Đao Ma cùng U Minh kiếm cốt chuột thì tính sao đây? Hơn nữa, chỗ sâu thông đạo ai biết còn có quái vật khủng bố gì không? Nếu như cứ như thế rời đi, chúng ta sẽ lô lớn. Trọc Thiên Hồng hợp thời nói ra. Không sai. Tiêu Phàm gật đầu, xếp bằng ngồi dưới đất, một bên khôi phục thương thế, một bên ngắm nhìn chỗ sâu thông đạo nói. Huyền Băng Đao Ma cùng U Minh kiếm cốt chu chung sống hòa bình đoán chừng cũng mấy ngàn năm, bọn chúng có thể tồn tại đoán chừng là ai cũng không làm gì được ai. Mà lần này bọn chúng toàn lực chém giết, vô luận người nào thắng, một phương đều sẽ tử thương thảm trọng. Các ngươi cũng đừng quên, thể nội bọn chúng là Huyền Băng Hàn Tinh, đối với chúng ta mà nói là thuốc bổ cực lớn. Nói đến đây, Tiêu Phàm lấy ra một mai Huyền Băng Hàn Tinh, bắt đầu nhanh chóng thôn phệ luyện hóa. Các ngươi cũng khôi phục thương thế nhanh chóng, có động tĩnh, ta gọi các ngươi. Tiêu Phàm lại tiếp tục nói. Được. Tiểu Kim cùng Trọc Thiên Hồng gật đầu, không chút do dự lấy ra mấy khối Huyền Băng Hàn Tinh cũng bắt đầu điên cuồng cắn ướt. Tiêu Phàm hít sâu một cái, mị mị hai mắt, trong lòng trầm ngâm nói. Lần này cựu tử nhất sinh, chém giết nhiều Huyền Băng Đao Ma như vậy, để cho ta đối với sinh tử áo nghĩa cùng tu la áo nghĩa lại có lĩnh ngộ mới, có lẽ có thể tiến thêm một bước, quả nhiên là trong chiến đấu mới có thể để cho một người tiến bộ nhanh nhất. Nghĩ vậy, linh hồn phân thân bên trong tiểu thiên địa liền bắt đầu tu luyện lĩnh ngộ, một đoạn thời gian đại chiến, Tiêu Phàm cần trải vớt một chút. Hắn ẩn ẩn cảm giác bản thân chạm đến ngưỡng cửa chiến thần cảnh trung kỳ, rất nhanh liền có thể lĩnh ngộ bốn thành sinh tử áo nghĩa cùng tu la áo nghĩa. Mà hiện tại bọn hắn vừa lúc cũng có thời gian bình tĩnh ngắn ngủi. Cũng ngay khi Tiêu Phàm bọn hắn chữa thương, bên ngoài Sơn Cốc băng tộc, Lang Phong, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Quan Tiểu Thất ba người lạnh lùng nhìn chăm chú lên Sơn Cốc nơi xa, đằng đằng sát khí. Bản tôn không chết. Lúc này, linh hồn phân thân Tiêu Phàm nói ra. Nhìn thấy linh hồn phân thân Tiêu Phàm, Lang Phong cùng Nam Cung Tiêu Tiêu kinh ngạc vô cùng, bất quá Quan Tiểu Thất lại liếc mắt liền nhìn ra trạng thái Tiêu Phàm, đây chỉ là một đạo linh hồn phân thân mà thôi. Nghe thấy linh hồn phân thân Tiêu Phàm nói, sắc mặt ba người lúc này mới tốt một chút, bất quá cũng không có ý tứ rời đi, đều hận không thể lập tức xông vào. Bản tôn khi truyền tống trận phá vỡ truyền lại ý thức cho ta. Linh hồn phân thân tiếp tục nói, hy vọng các ngươi trước hướng tầng. Thứ năm, tới đó chờ hắn, hắn không có việc gì. Ngươi bây giờ có thể liên lạc với Lao Tam không? Lăng Phong nhìn linh hồn phân thân Tiêu Phàm hỏi. Linh hồn phân thân lắc đầu, nói, không liên lạc được. Vạn niên huyền băng động cách trở không gian, nếu như không phải trước đó có truyền tống trận thì ta cũng không biết ý thức bản tôn. Hơn nữa, một khi mở ra truyền tống trận, lực lượng ta cũng sẽ nhanh hao hết. Lăng Phong ba người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng vẫn là Quan Tiểu Thất nói. Đại ca, nhị ca, chúng ta hay là nghe Tam ca đi, hắn làm việc cho tới bây giờ đều đúng à. Chúng ta nếu thật giết tới, nói câu không dễ nghe, chúng ta không cứu được Lão Tam, chúng ta không phải đối thủ của thất biến chiến thần, thậm chí bắt biến chiến thần. Đến thời điểm người băng tộc bắt chúng ta tới uy hiếp Lao Tam cùng Tiểu Kim, các ngươi nghĩ Lao Tam cùng Tiểu Kim lựa chọn như thế nào đây, chúng ta vẫn là mau chóng rời khỏi nơi này đi. Lăng Phong cùng Nam Cung Tiêu Tiêu cau mày một cái, cuối cùng cắn răng nói. Được. Bản tôn còn nói, nếu như tiến vào tầng thứ 5 phải cẩn thận một chút, nếu như gặp gỡ cơ duyên và tạo hóa, không cần chờ hắn. Linh hồn phân thân Tiêu Phàm còn nói thêm. Vừa dứt lời, linh hồn phân thân liền mở đi, mấy tức sau hóa thành một trận gió tiêu tán. Chúng ta nghe Lão Tam. Nhìn qua chỗ linh hồn phân thân Tiêu Phàm đứng trước đó, Lăng Phong hít sâu một cái, nhìn về sơn cốc chân trời băng tuyết bay tán loạn nói. Nếu như Lão Tam có bất kỳ ngoài ý muốn, băng tộc tất diệt. Trong mắt Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Quan Tiểu Thất cũng lộ ra vẻ tàn nhẫn, lúc này ba người liền biến mất ở bên trong băng tuyết mênh mông. Bên trong vạn niên huyền băng động, một mảnh hàn vụ mông lung, hư không đứng sừng sững hai mươi mấy đạo bóng người, tất cả đều lạnh như băng nhìn chằm chằm phía dưới. Những người này không phải ai khác. Cầm đầu chính là tộc trưởng băng tộc Băng Bất Đồng, còn có một đám tộc lão băng tộc đồng ý xuống theo. Người ở đây đều là nhân vật cấp bậc trưởng lão cùng tộc lão băng tộc, những người khác căn bản không có tư cách xuống. Đương nhiên, cho dù có tư cách mà không có thực lực lục biến chiến thần trở lên cũng không thể tiếp nhận huyền băng hàn khí ăn mòn. Dưới chân băng bất đồng bọn hắn có ba đầu thông đạo to lớn, trong thông đạo xương trắng mênh mông, không biết thông hướng chỗ nào. Bất quá lại có thể rõ ràng cảm nhận được ba đầu thông đạo khác biệt, hàn khí trong thông đạo bên trái đầu kia rõ ràng nhạt rất nhiều, không lạnh. Thông đạo ở giữa mặc dù so với thông đạo hai bên lớn hơn, nhưng băng vụ nồng đậm kết thành từng trương băng lưới, muốn xuống dưới đoán chừng chỉ có phá băng tiến lên. Mà đầu thông đạo bên phải toát ra bạch sắc hàn khí, còn kèm theo từng sợi hắc khí nhàn nhạt, nếu như không tự nhìn, đoán chừng phát hiện không được. Hắc khí kia vô cùng u lãnh, tựa như có thể thấm nhuần linh hồn người, dù là băng bất đồng bọn hắn cũng cố ý trốn tránh. Gia chủ, Nguyệt Thần Thiên Quan có vẻ như ở trong thông đạo bên trái, nếu như đem những quái vật kia đánh thức, đoán chừng chết không thể chết lại. Một vị tộc lão mở miệng nói. Rất hiển nhiên, vị tộc lão này biết rõ bên trong thông đạo có thứ gì, thần sắc còn có mấy phần kiêng rẻ. Nắm giữ Nguyệt Thần Thiên Quan, có thể sẽ không chết. Băng bất đồng lắc lắc đầu nói. Gia chủ, chúng ta nên từ con đường nào đi vào? Băng tộc tộc lão đặc lập độc hành, lão giả băng dạ hàn mặc trường bào màu đen hỏi. Băng bất đồng cau mày một cái, thập phần khó chịu băng dạ hàn khảo cứu hắn, bản thân nếu chọn sai, đến thời điểm xảy ra vấn đề thì sẽ đổ trên người hắn. Oanh long long. Băng dạ hàn vừa dứt lời, bên trong thông đạo bên trái liền truyền đến một trận tiếng oanh minh, đám người lộ ra vẻ kinh ngạc, trong đó một tộc lão cả kinh kêu lên. Chẳng lẽ đầu thông đạo bên trái kia U Minh kiếm cốt chu cùng huyền băng đao ma đã tỉnh? Nếu như bọn hắn tỉnh, bằng vào thực lực chúng ta khó mà vượt qua. Lại một tộc lão mị mị hai mắt. Nhìn đến chỉ có hai đầu thông đạo trung gian cùng bên phải là có thể chọn. Băng dạ hàn cũng lộ ra một vẻ kiêng rẻ, tiếp tục nói. Bất quá thông đạo trung gian là trận nhãn phong ấn băng ma, một khi phá hư, vạn nhất băng ma tỉnh thì làm sao bây giờ, chúng ta đang đào móc ký ức hắn, sớm được Nguyệt Thần Cung truyền thừa, mấy ngàn năm cố gắng không thể thất bại trong gang tấc. Đầu thông đạo bên phải thì sao? Băng Diệp đột nhiên hỏi. Băng bất đồng lạnh lùng trừng băng Diệp một cái, băng Diệp vội vàng che miệng, hắn lúc này mới biết rõ nơi này có vẻ như không có tư cách cho hắn nói chuyện. Kỳ thật băng Diệp không biết, băng bất đồng cũng không phải là trách hắn nói chuyện, mà là trách cứ hắn không nên phụ họa băng dạ hàn. Băng dạ hàn cười cười nói. Thông đạo bên phải, 3.000 năm trước một tộc lao vào bên trong băng phong làm bừng tỉnh một bộ thần thi, cho nên băng tộc mới chỉ còn lại 12 tộc lao chúng ta. Hít. Băng Diệp không khỏi hít một hơi lạnh, mà tộc lao khác lại lộ ra vẻ tưởng nhớ, nhìn về phía thông đạo bên phải có vẻ kiêng kỵ. Trong lúc nhất thời đám người có chút do dự, không biết lựa chọn thông đạo nào, bởi vì vô luận cái nào cũng đều tràn đầy nguy hiểm. Chương 1587, đột phá chiến thần trung kỳ. Băng bất đồng đứng sừng sững ở phía trên thông đạo, con ngươi thâm thúy nhìn chằm chằm bên trong thông đạo, hắn chờ đợi hồi lâu, đang chờ đợi thanh âm thông đạo bên trái biến mất. Nhưng mà, làm hắn thất vọng là thời gian nửa chén trà nhỏ trôi qua, thanh âm trong thông đạo bên trái vẫn vang lên không dứt. Gia chủ, ngươi muốn chờ bọn hắn chết? Đoán chừng thời gian ngắn không có khả năng, dù sao một người trong bọn họ được Nguyệt Thần Thiên Quan tán thành, Nguyệt Thần Thiên Quan có thể áp chế thực lực quái vật kia. Băng dạ hàn ngoài cười nhưng trong không cười nói ra. Lúc này, một áo bào trắng tộc lao khác nói. Gia chủ, lại chờ đợi, bọn hắn nếu là đến vạn niên huyền băng động, may mắn phá vỡ trận pháp. Áo bào trắng tộc lão còn chưa nói hết, bất quá tất cả mọi người biết do ý hắn, nếu như phá vỡ trận pháp, cứu băng ma, vậy coi như phiền phức. Gia chủ. Ba đầu thông đạo trăm sông đổ về một biển, cuối cùng đều là đến vạn niên huyền băng động, ta xem chúng ta hay là từ thông đạo bên trái đi sao, dù sao Nguyệt Thần Thiên Quan ngay tại bên trong, bọn hắn một chút tam biến cùng tứ biến chiến thần đều có thể vượt qua, chúng ta dù sao cũng là bát biến chiến thần, không có e ngại gì. Băng dạ hàn còn nói thêm, thần thi cố nhiên đáng sợ, nhưng bọn hắn đều ngủ say ở đây, chúng ta chậm rãi qua, chỉ cần đừng làm tỉnh bọn hắn sẽ không có vấn đề gì. Băng bất đồng lắc đầu. Hít sâu một cái nhìn về phía thông đạo bên phải. Tựa như băng dạ hàn nói cái gì hắn đều muốn làm trái lại, trước đó băng dạ hàn nguyện ý xuống vạn niên huyền băng động đã làm hắn cảm thấy thập phần quái dị. Qua nhiều năm như vậy có vẻ như băng dạ hàn còn không có chủ động đồng ý ý kiến băng bất đồng. Chúng ta nghe gia chủ. Những kẻ kia cùng băng bất đồng không chút do dự nói ra, căn bản không cho băng dạ hàn cơ hội phản bác. Đi. Băng bất đồng dẫn đầu hướng về thông đạo bên phải bay đi, trong lòng trầm giọng nói. Vô luận như thế nào ta đều phải lấy được Nguyệt Thần truyền thừa, nếu như bọn hắn không chết, tiến vào vạn niên huyền băng động để hai nửa truyền thừa dung hợp tại cùng một chỗ càng tốt hơn, cũng tiết kiệm phiền phức cho ta. Những người khác cũng nhao nhao cùng đi lên, lại không biết khỏe miệng băng dạ hàn hơi dương lên, sau đó cũng cùng đi theo. Trong thông đạo bên trái, tiêu phàm dòng dã tiêu hao tầm 10 khối huyền băng hàn tinh,

Chương 1598, Thí thần phát huy. Nghe thấy lời nói Tiêu Phàm, đám băng bất đồng có chút do dự, sắc mặt gian nan nhìn hai người đang chiến đấu trên không trung, trong đầu lóe qua vô số suy nghĩ. Cứu băng ma ra, băng ma sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Phải biết, mỗi người chúng ta đều muốn giết hắn. Thế nhưng nếu không cứu, dù mình có thể lấy được Nguyệt Thần truyền thừa, liệu băng tộc có thể tồn tại tiếp hay không? Đang lúc mọi người do dự, Tiểu Kim đột nhiên mở miệng nói. Ta lấy danh nghĩa Nguyệt Thần cam đoan, băng ma sẽ không giết các ngươi. Cam đoan, ngươi lấy cái gì để cam đoan? Ngươi cho rằng Nguyệt Thần cung còn có huy hoàng như vạn năm trước sao? Một vị tộc lao khinh thường nói. Tiểu Kim nhất thời không biết phản bác ra sao, vạn năm trước Nguyệt Thần cung đã suy bại, băng ma đều chưa chắc có thể tán thành Nguyệt Thần cung, hắn lấy cái gì đến cam đoan đâu? Nếu như, ta lấy danh nghĩa Tu La Điện chủ để cam đoan thì sao? Tiêu Phàm mặt âm trầm nói. Hắn sở dĩ dám nói như vậy, là bởi vì thí thần nói cho hắn biết, băng ma đáng tin tưởng, bằng không Tiêu Phàm thật đúng là không dám nói khoác lác. Tu La Điện chủ. Ngươi là Tu La Điện chủ. Đám người băng bất đồng đều kinh hãi nhìn Tiêu Phàm, trong mắt đều hiện ra vẻ khó tin. Vang một tiếng, vô tận chi hỏa quanh thân Tiêu Phàm cổ động, hướng về bốn phía mãnh liệt đi, Tu La kiếm trong tay thôi động, đông nhiên biến thành đỏ thắm. Ngươi thực sự là Tu La Điện chủ. Nhìn thấy vậy, một tộc lao run giọng nói. Trên mặt băng Diệp lộ ra vẻ sợ hãi, hắn rốt cục biết bản thân đã đắc tội với người như thế nào, đây chính là điện chủ một trong tam đại chí cao thần điện, bản thân vậy mà muốn giết hắn. Nếu như Tu La Điện chủ dễ giết như vậy, vạn năm qua cũng sẽ không lưu lại vô số truyền thuyết về lịch đại Tu La Điện chủ. Ánh mắt băng bất đồng lóe ra, nhìn chằm chằm vào vô tận chi hỏa, sau đó hướng về chỗ Tu La kiếm, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một ý tha thiết. Hồng hộc. Đột nhiên, băng bất đồng biến mất tại chỗ, một trưởng hướng về Tiêu Phàm đánh tới, chẳng ai ngờ rằng, băng bất đồng vậy mà sẽ nhắm vào Tiêu Phàm mà động thủ. Ông ngong. Tiểu Kim đột nhiên bị thôi động bởi Nguyệt Thần Thiên Quan. Đáng sợ chùm sáng màu vàng nóng quét sạch tứ phương, khí thế trên người băng bất đồng trong nháy mắt bị áp chế xuống. Trước đó thực lực của hắn là cựu biến chiến thần, nhưng mà trong chớp mắt, khí thế chỉ là tương đương với bát biến chiến thần phổ thông, thậm chí còn không bằng. Dù sao, Nguyệt Thần Thiên Quan áp chế, thực lực chỉ còn lại không đến một chút, bát biến chiến thần cùng cựu biến chiến thần chênh lệch ít nhất phải 10 lần. Tiêu Phàm cũng không dám kinh địch, trong nháy mắt buộc phát ra toàn bộ lực lượng, mặc dù hắn nắm giữ thực lực vượt giai chiến đấu. Nhưng băng bất đồng có thể trở thành tộc trưởng của băng tộc, chắc chắn là cũng là đối thủ đáng gờm. Xâm La Vạn Tượng. Tiêu Phàm khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt buộc phát ra toàn bộ sức lực, lúc Tu La kiếm vũ động, từng đạo huyết sắc từ trên người hắn bắt đầu dập dờn phong ra, quét sạch hư không tứ phương, lít nha lít nhít, hoàn toàn không chỗ có thể trốn. Trường cương băng bất đồng cùng kiếm ba đụng đâm vào cùng một chỗ, buộc phát ra một trận mãnh liệt, bất quá băng bất đồng hiển nhiên hơn một chút, hàn băng dùng trường cương mạnh mẽ vẫn hướng về Tiêu Phàm. Chỉ một thoáng, Tiêu Phàm đống nhiên thôi động thần long huyết mạch, trên người khí thế tăng vọt, áo bào cổ động, loạn phát bay lên. Sát na phương hoa. Thực lực băng bất đồng không thể không làm Tiêu Phàm thi triển liên hoàn chiến kỹ, Tu La thần dược chấp động, cả người cùng Tu La kiếm hòa làm một thể. Một chuôi huyết sắc trường kiếm cực kỳ lóa mắt đâm rách hư không, phóng tới đạo trưởng cương hàn băng kia. Nhân kiếm hợp nhất. Băng bất đồng mị mị hai mắt, vẫn lộ ra một tia khinh thường. Nhưng mà sau một khắc, ánh mắt của băng bất đồng lại rung động một cái. Chỉ nghe thấy phốc một tiếng, hàn băng trưởng cương tại trước mặt huyết sắc kiếm cương kia liền tựa như một tờ giấy mỏng bị cắt làm đôi. Hắn hiển nhiên quên Tu La kiếm cương đại, đây chính là tồn tại xếp hạng nhất trong lịch cổ thập đại thần binh, há lại một cái trưởng cương có thể ngăn cản. Kiếm tốt. Băng bất đồng không khỏi tán thành nói, hai tay huy động ở giữa, hàn khí đáng sợ bốn phía mãnh liệt tới, tại hư không ngưng kết thành một mảng lớn hàn băng chi kiếm, lộ ra phong mang vô cùng u sâm lăng lệ. Hoàng Tuyền Long kiếm, giết. Hét lớn một tiếng. Cái hàn băng chi kiếm to lớn kia đã khóa chặt Tiêu Phàm, sau đó một phân thành hai, hai chia làm bốn, hóa thành lít nha lít nhít lợi kiếm từ bốn phương tám hướng phóng tới Tiêu Phàm. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy toàn thân đau nhói, bất quá được Tu La thần thể, một chút đau đớn ấy còn không phá nổi phòng ngự của hắn. Ầm ầm ầm. Hàn băng chi kiếm nhao nhao nổ tung, Tiêu Phàm liền giống như một đạo thiểm điện vọt tới trước người băng bất đồng, chẳng biết lúc nào, trong tay băng bất đồng xuất hiện một chuôi thần kiếm. Bang! Hai thanh trường kiếm kịch liệt đụng đâm vào cùng một chỗ, Tu La thần kiếm mặc dù sắc bén, nhưng băng bất đồng lĩnh ngộ chín thành áo nghĩa, còn có thần binh gia trì, hai người trong lúc nhất thời không ai làm gì được ai. Chết cũng không hối cải, cho ngươi cơ hội mà không biết trân trọng, là ngươi tự tìm chết. Thần sắc Tiêu Phàm băng lãnh, đột phá chiến thần cảnh trung kỳ, thực lực Tiêu Phàm cũng bay vọt, đối chiến bắt biến chiến thần phổ thông mặt đều không đổi sắc. Chết cũng không hối cải. Ngươi tính là thứ gì, cũng có tư cách giáo huấn ta. Chỉ cần lấy được Tu La kiếm cùng Tu La truyền thừa, ta liền có thể giết ra cái thế giới này, sinh linh chiến hồn đại lục chết sống có liên can gì với ta? Băng Bất Đồng khinh thường nói. Đừng nói là ngươi, dù là băng ma, ta đều có tư cách giáo huấn. Ánh mắt Tiêu Phàm lạnh lùng, hắn hóa ra cũng không muốn giết Băng Bất Đồng, dù sao mỗi một phần lực lượng đều giúp hắn đối kháng cửu u ma thần cùng huyết ma bộ lạc. Băng ma dù sao cũng là cửu biến chiến thần, cách chiến thần viên mãn cũng chỉ có một bước, trong chiến đấu đưa đến tác dụng không nhỏ. Nhưng là Băng Bất Đồng lại không trân trọng, trước đó muốn lấy được Nguyệt Thần truyền thừa cùng Nguyệt Thần thiên quan, hiện tại lại muốn lấy Tu La kiếm cùng Tu La truyền thừa. Vì tư lợi cũng không tính là gì, dù sao mỗi người đều có một mặt tự tư, nhưng Băng Bất Đồng trắng trợn như thế, dám ngang nhiên nói ra, Tiêu Phàm nghe thấy vô cùng chói tai. Ngươi có thể không thừa nhận mình là một thành viên của Chiến Hồn Đại Lục, cũng có thể đứng bên ngoài quan sát, nhưng ngươi không thể đứng đối địch với Chiến Hồn Đại Lục, đây là ranh giới cuối cùng của Tiêu Phàm. Hừ. Băng Bất Đồng hừ lạnh một tiếng, chậm rãi nhìn Tiêu Phàm nhổ một bãi nước bọt, sau đó quay đầu nhìn về phía những tộc lao băng tộc khác nói còn lo lắng cái gì, nhanh giết hắn. Còn lại 7 băng tộc tộc lao đang nhìn nhau phân vân, trong lúc nhất thời không biết như thế nào quyết đoán. Giết ta. Tiêu Phàm cười, cười vô cùng tà ác, ánh mắt hướng về phía Băng Bất Đồng. Đồng nhiên, sau lưng Tiêu Phàm xuất hiện một bóng đen lớn, bóng đen tản ra khí thế vô cùng đáng sợ, toàn bộ hư không đều run lên bần bật. Thí thần. Băng Bất Đồng cùng các vị tộc lão kêu lên sợ hãi, con người bỗng nhiên rung động. Nơi xa Băng Dạ Hàn cùng Băng Ma đều bỗng ngưng một cái, nhìn về phía Tiêu Phàm, toàn thân Băng Dạ Hàn đột nhiên run rẩy lên. Tu La Điện Chủ, ta sai. Trên mặt Băng Bất Đồng toát lên vẻ sợ hãi kinh hoàng, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, hắn rốt cục biết Tiêu Phàm vì sao dám nói giáo điều với Băng Ma. Băng Ma đã từng là thủ hạ trung thành nhất của thí thần thú giao hơn hắn, lại có gì không thể. Hiện tại đã muộn rồi. Ngữ khí Tiêu Phàm băng lãnh, triệu hoán thí thần thú ra, hắn đã không muốn buông tha cho Băng Bất Đồng. Thí thần thú là một trong những con át chủ bài to lớn, bây giờ đã gần như đạt tới cấp độ thất biến chiến thần, lại tăng thêm năng lực biến thái kia, diệt sát Băng Bất Đồng cũng không phải là việc quá khó khăn. A ô! Thí thần mở ra huyết buồn đại khẩu kia, đồng nhiên đem Băng Bất Đồng nuốt vào. Nhìn thấy việc như vậy, tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, ai nấy đều vô cùng sợ hãi. Chương 1599, Tàn Niệm Cường Đại. Ánh mắt Tiêu Phàm u lãnh đảo qua các vị tộc lao băng tộc, con ngươi kia một lần nữa nhìn vào tộc lao băng tộc đang run rẩy, thậm chí có một tia sợ hãi. Đây chính là Băng Bất Đồng, lại bị một tên tứ biến chiến thần nuốt trọn. Bất quá khi bọn hắn nghĩ đến Tiêu Phàm là Tu La Điện Chủ, lại là người thừa kế của thí thần thú, bọn hắn liền thoải mái. Vô luận là Tu La Điện Chủ hay thí thần thú, đều là tồn tại có thể vượt giai chiến đấu, đừng nói chiến thần hậu kỳ, dù là chiến thần đỉnh phong lại như thế nào, đoán chừng đều giết không tha. Còn có ai muốn vào? Tiêu Phàm lạnh lùng liếc nhìn tộc lão băng tộc, có mấy người thần sắc run lên, không tự giác lắc đầu, sau đó lui ra phía sau mấy bước. Liên Băng Bất Đồng đều không phải là đối thủ, thực lực bọn hắn cũng không có mấy người mạnh hơn Băng Bất Đồng, ai dám đi tìm cái chết? Bái kiến thí thần đại nhân. Đột nhiên, Băng Ma Thao Túng Thần Thi đi tới trước mặt Tiêu Phàm, cung kính quỳ một chân trên đất. Nhìn thấy màn này, băng tộc chúng tộc lao tất cả đều mắt trợn tròn, băng ma ngạo khí hẳn gì, bọn hắn cũng không có gặp qua băng ma vì ai mà quỳ xuống. Nhưng mà hôm nay, lại quỳ gối trước mặt Tiêu Phàm. Không, nói cho đúng, là quỳ gối trước thí thần. Tiêu Phàm lại vô cùng bình tĩnh, tựa như đã sớm đoán được một màn này, liền thí thần đều nói có thể tin tưởng băng ma, Tiêu Phàm tin tưởng thí thần, tự nhiên cũng tin tưởng băng ma. Đây cũng là nguyên nhân Tiêu Phàm cố ý triệu hồi ra thí thần, xem như khảo nghiệm đối với băng ma, kết quả quả thực không để cho Tiêu Phàm thất vọng. Bái kiến thí thần đại nhân. Đột nhiên, băng diệp nơi xa một mực quan chiến lách mình xuất hiện, cũng cung kính quỳ xuống tới. Cái này ngược lại là vượt quá Tiêu Phàm dự kiến, hắn hơi kinh ngạc nhìn xem băng diệp. Cuối cùng khẽ mỉm cười nói, băng ma, băng diệp có lẽ tham dự về việc của ngươi, nhưng đều là do băng bất đồng mê hoặc, việc này cứ như thế đi. Vâng, thí thần đại nhân. Băng ma không chút do dự nói ra. Tạ ơn thí thần đại nhân, tạ ơn lão tổ. Băng diệp thấy thế, vội vàng tự dập đầu mấy cái trước Tiêu Phàm và băng ma, trong lòng kinh hỉ vô cùng. Bái kiến thí thần đại nhân. Đột nhiên, nơi xa 7 tên tộc lão băng tộc cũng cùng nhau quỳ xuống, sau đó lại nhìn về phía băng ma. Nói, chúng ta đang chết, kính xin lão tổ cho chúng ta cơ hội chuộc tội. Nhìn thấy màn này, trên mặt Tiêu Phàm lộ ra tiếu dung hài lòng, hắn để băng ma tha thứ băng diệp, không phải là muốn cho những tên tộc lão này quy thuận sao. Hiện tại xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm, không cần bản thân xuất thủ, sự tình tộc lão băng tộc tạm thời xem như đã được giải quyết. Trong lòng Tiêu Phàm thậm chí có chút hối hận, sớm biết đã triệu hồi ra thi thần, có lẽ đã sớm giải quyết những việc này. Đột nhiên,

lập tức mắt trợn tròn lộ ra dáng vẻ không cam lòng, nhất là Trọc Thiên Hồng, hắn cách thất biến chiến thần cũng chỉ có một bước. Nếu như hoàn toàn nuốt hết long mạch chi khí này, Trọc Thiên Hồng tự tin có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Tiêu Phàm cau mày lại, hắn cảm giác mình bị một đầu độc xà đánh tới. Quay người lại, nhìn thấy bóng đen thần sắc băng lãnh nhìn qua hắn, Tiêu Phàm biết rõ, Dạ Cửu U đã động sát ý niệm với mình. Giờ phút này, sắc mặt hắn trắng bệch, mồ hôi lớn chừng hạt đậu lăn xuống, cũng không phải bị khí thế Dạ Cửu U bức ép thành dạng này, mà là vừa mới mở ra tiểu thiên địa, cơ hồ hao tổn hết toàn bộ thần lực của hắn. Ở chỗ này mở ra tiểu thiên địa, đối với hắn tiêu hao quá lớn, giờ phút này nếu có người muốn xuất thủ với hắn, đoán chừng hắn không chống đỡ được bao lâu. Theo Cửu Âm Long mạch biến mất, cô quan tài thủy tinh kia cũng từ hư không rơi xuống tới, nhưng còn chưa rơi xuống đất, liền bị vô số hàn băng xiềng xích gào thét khống chế, quan tài thủy tinh lần nữa lại bị vây ở hư không, tất cả những thứ này cơ hồ phát sinh tại trong một chớp mắt. Sắc mặt Tiêu Phàm lạnh lùng, tựa như đã sớm đoán được sự việc đó, hắn hít sâu một cái, lấy tu la kiếm ra, dùng hết khí lực cuối cùng đạp không mà bay lên, sau một khắc từng đợt kiếm ba lăng lệ từ trên người hắn nở rộ ra. Phá! Một tiếng quát nhẹ, kiếm ba lăng lệ dập dờn, xuyên qua từng đầu hàn băng xiềng xích, dựa vào độ sắc bén của tu la kiếm, chặt đứt những băng tinh xiềng xích này cũng không có gì là khó. Một khắc thời gian như bất động, hàn băng xiềng xích xung quanh quan tài thủy tinh bỗng nhiên nổ tung ra, bị vô số kiếm khí chém vỡ nát. Sau đó, kiếm khí đầy trời tại hư không ngưng tụ thành một đạo ánh kiếm màu đỏ to lớn, xông thẳng đến quan tài thủy tinh. Chết! Lúc này, gầm lên một tiếng, Dạ Cửu Vũ nhìn thấy Tiêu Phàm phá vỡ hoàng tuyển tỏa long trận cũng nhịn không được nữa, khí thế trên người tăng vọt. Thân thể hóa thành thiểm điện đánh rất ra, trong nháy mắt xuyên thủng thân thể một tộc lão, hóa thành vô số tia máu bắn về phía hư không. Một màn này đến quá nhanh, băng ma cùng băng tộc trưởng lão căn bản không phản ứng kịp. Dạ Cửu Vũ không có ý định dừng lại, lần nữa hướng về phía Tiêu Phàm đánh giết, hắn không dám kéo dài, nếu băng ma phá phong mà ra thì chắc chắn có khả năng đối kháng hắn. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, một bầy kiến hôi vậy mà cũng có thể ngăn chặn hắn trong thời gian dài như vậy. Nhanh ngăn hắn lại. Băng ma giống to, trong lòng thập phần không bình tĩnh, hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà có thể phá vỡ hoàng tuyển tỏa long trận. Hiện tại hắn cuối cùng cũng nhìn thấy hy vọng nhưng lại không thể liều mạng được. Chờ đợi mấy ngàn năm, thật vất vả dùng Dạ Cửu U lừa gạt Cửu Âm Long Mạch. Dạng cơ hội này tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai. Nghe được mệnh lệnh của băng ma, thất đại cường giả băng tộc dốc hết toàn lực giết tới. Đáng tiếc, tốc độ bọn họ lại không thể theo kịp Dạ Cửu U. Vẹn vẹn một cái trước mắt, Dạ Cửu U liền xuất hiện ở trước người Tiêu Phàm, trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn, một kiếm đâm về phía sau lưng Tiêu Phàm. Giờ phút này Tiêu Phàm đưa lưng về phía Dạ Cửu U, làm sao có thể trốn được chiếu chí mạng này, huống chi tu la thần lực thể nội Tiêu Phàm đã tiêu hao hầu như không còn. Tam ca. Tiểu Kim cùng Trọc Thiên Hồng lớn tiếng gào thét, nhanh chóng phóng về hướng Tiêu Phàm. Nhưng mà bọn hắn cũng không thể làm gì, sức mạnh của Dạ Cửu U như vậy, làm sao bọn hắn có thể địch. Mắt thấy Dạ Cửu U một kiếm liền muốn chém giết Tiêu Phàm, trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc này, không ai phát hiện, quan tài thủy tinh trước người Tiêu Phàm đột nhiên động. Ngay sau đó, một vệ sáng từ bên trong quan tài thủy tinh bắn ra, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, đồng nhiên ngăn khuất trước mặt Tiêu Phàm. Bang! Tiếng kim thạch vỡ dữ dội vang lên. Trước mặt Tiêu Phàm đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, đó là một nam tử mặc chiến bào màu trắng, mái đầu bạc trắng bay lên, trừ băng ma còn có thể là ai đây? Tiêu Phàm bị một luồng cường đại khí thế đánh bay, ngũ tạng lục phủ đau đớn không thôi, khỏe miệng phun ra một ngụm máu tươi. Tiêu Phàm biết rõ, nếu như không phải băng ma phát ra một khí lực lớn đoán chừng liền hắn không chỉ bị chấn thương đơn giản như vậy. Thời gian đúng lúc, băng ma nhếch miệng cười một tiếng, trường kiếm rung động, Dạ Cửu U đống nhiên bay ngược ra sau. Chiến thần viên mãn. Tiêu Phàm buông lỏng một hơi, hắn tin tưởng, coi như băng ma giết không chết Dạ Cửu U, nhưng ngăn lại hắn thì không khó. Hơn nữa với khí thế vừa rồi, thực lực băng ma rõ ràng mạnh mẽ hơn Dạ Cửu U mấy phần, nhưng mà lúc trước băng ma còn bị tổn thương, Tiêu Phàm không thể tưởng tượng băng ma thời kỳ đỉnh cao cường đại đến cỡ nào. Đương nhiên, băng ma cường đại như thế, đoán chừng cùng bản thể Dạ Cửu U so sánh, cũng là tiểu vu gặp đại vu, căn bản không ở cùng một cấp độ. Chẳng lẽ Dạ Cửu U đã siêu việt chiến thần đỉnh phong? Bằng không hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Tiêu Phàm nghi ngờ nói. Tam ca. Lúc này, Tiểu Kim cùng Trọc Thiên Hồng đi tới bên người Tiêu Phàm, vội vàng đỡ lấy Tiêu Phàm, thu về toàn bộ lực lượng. Có băng ma đến cứu, công tử, ngươi liền yên tâm chữa thương đi. Trọc Thiên Hồng cười nói, đối với băng ma cực kỳ tự tin. Nhưng Tiêu Phàm lại không có lạc quan như vậy, thực lực của băng ma hiện giờ đoán chừng so với thời kỳ đỉnh cao không đến 1/5, chưa chắc là đối thủ của tàn niệm Dạ Cửu U thu hồi tâm tư. Ánh mắt Tiêu Phàm lại rơi bên trong thông đạo kia, hít sâu một cái nói.